Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 479, tử thù. Trung, kém một chút, chỉ thiếu một chút. Hết sức chuyên chú vì Mihawk chuyển vận tinh thuần linh hồn năng lượng. Mắt thấy Mihawk sắc mặt dần dần khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Sở dịch nguyên bản treo ở nơi đó tâm. Cuối cùng là có thể an ổn rơi vào trong bụng, mà làm Mihawk chuyển vận hết tinh thuần linh hồn năng lượng về sau. Sở dịch giá đắt chính là thường nhân vô pháp tưởng tượng. Nguyên bản, sở dịch muốn thao túng cỗ này, thân ngoại hóa thân. Cần phải sử dụng linh hồn năng lượng tiến hành thao túng. Mà lần này vì Mihawk phát ra tinh thuần linh hồn năng lượng thời điểm. Không chỉ là sở dịch cỗ này. Thân ngoại hóa thân, bên trong chứa đựng linh hồn năng lượng tiêu hao sạch sẽ, thì liền sở dịch vốn trong cơ thể tinh thần năng lượng đều là tiêu hao không ít. Muốn là Mihawk lúc này vẫn có thể nghe thấy hắn người nói chuyện lời nói. Cái kia sở dịch thật nghĩ nói Mihawk, về sau không muốn chơi lớn như vậy, được không? Bất quá đây đều là nói sau, có thể ổn định lại Mihawk thương thế. Đối với sở dịch tới nói so cái gì đều mạnh, không bao lâu, tinh thuần linh hồn năng lượng chuyển vận hoàn tất, sở dịch thao túng, Akainu, chính là một cái lảo đảo. Ngã nhào trên đất, hô, xem ra là tiêu hao linh hồn năng lượng quá nhiều. Phát hiện mình đúng là không thể thao túng, tốt cỗ này, thân ngoại hóa thân, đứng vững, sở dịch bất đắc dĩ liếc mắt rơi vào hôn mê Mihawk. Âm thầm trong lòng nói, lần này tổn thất linh hồn năng lượng quá nhiều, xem ra có cơ hội lời nói, là muốn dùng thủ đoạn phi thường bổ sung một đợt linh hồn năng lượng. Còn có, việc cấp bách là cần ở bộ này, thân ngoại hóa thân, bên trong chuyển vận một số linh hồn năng lượng. Không phải vậy cỗ này, thân ngoại hóa thân, không có cách nào hoàn mỹ thao túng. Cũng là một vấn đề. Đến mức đến tiếp sau vấn đề mà, cũng là Aokiji, Kizaru, Don Quixote Doflamingo ba người như thế nào xử lý. Theo vốn trong cơ thể điều tiết khống chế linh, hồn năng lượng đến cỗ này, thân ngoại hóa thân, bên trong. Sở dịch dành thời gian dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi một chút Rayleigh tình huống. Phát hiện Rayleigh đã là sắp đem Don Quixote Doflamingo dưới trướng hải tặc thanh lý hoàn tất. Liền ở trong lòng tiếp tục suy nghĩ nói. Đầu tiên, Kizaru là nhất định phải giải quyết. Nguyên nhân cũng là hắn trái Pika Pika tấn giai năng lực chính là tốc độ quy tắc. Hắn, tốc độ quy tắc, lại dọc theo thời gian ảo diệu. Thời gian ảo diệu, thật sự là một cái khó. Giải quyết vấn đề, tại sát thiên, đoàn hải tặc bên trong, trừ ta, Tiger, Mihawk bên ngoài, đoán chừng không có người có thể là nắm giữ thời gian ảo diệu Kizaru đối thủ. Liền xem như Rayleigh cũng giống như vậy, nắm giữ lấy thời gian ảo diệu, dùng trong trò chơi phương thức đến lý giải. Kizaru chẳng khác nào là nắm giữ vượt cấp giết quái năng lực. Cho nên Kizaru... Rất xin lỗi, ngươi liền muốn giống như Akainu, lui ra hải tặc lịch sử võ đài. Không có xoắn suýt tại Aokiji, Don Quixote Doflamingo phải chăng nên giết sự tình. Sở dịch là một cái tương đối thẳng tiếp người. Đầu tiên cân nhắc chính là Kizaru nhất định phải giết chết vấn đề. Đúng a, nắm giữ lấy thời gian ảo diệu Kizaru thật đáng sợ. Vô luận sở dịch xuất phát từ như thế nào cân nhắc. Kizaru đều là hẳn phải chết cái kia. Cũng là bởi vì như thế. Chuyển vận linh hồn năng lượng đến cỗ này, thân ngoại hóa thân, bên trong. Làm sở dịch khôi phục cỗ này, thân ngoại hóa thân, năng lực hành động về sau. Hắn liền điều khiển cỗ này, thân ngoại hóa thân. Cũng chính là Akainu, nhanh chóng lấp lóe đến Kizaru trước mặt. Ngưng kết trái Magu Magu năng lực, liền muốn dùng một cái nội bạo quyền đem Kizaru giải quyết hết. Ngay tại lúc sở dịch thao túng, Akainu đánh ra nội bạo quyền. Mắt thấy thì phải rơi vào Kizaru trên thân thời điểm, bành. Đột nhiên, Sở Dịch trước mặt đúng là trống rỗng xuất hiện một đạo quyền ảnh. Tiếp lấy thì ở giây tiếp theo thời điểm, cái kia đạo quyền ảnh chính là cứ thế mà chống đỡ Sở Dịch thao túng, Akainu, đánh ra, nội bạo quyền. Làm đến, nội bạo quyền, uy năng ầm vang từ tán ra. Ầm ầm, cái này, nội bạo quyền, ẩn chứa uy năng hoàn toàn bị đánh tan. Tùy theo tản mát tại cả tòa biển chi ở trên đảo. Rõ ràng là để cả hòn đảo nhỏ cũng bắt đầu lay động. Mà Sở Dịch đâu? Hắn không có chú ý cái này, nội bạo quyền, uy năng tản mát ra. Hắn cần thiết phải chú ý cũng là cái kia đạo quyền ảnh chủ nhân. Trong nháy mắt, nội bạo quyền, uy năng ầm vang tản ra. Cả tòa chi đảo bắt đầu kịch liệt lay động. Hơi hơi nheo cặp mắt lại, Sở Dịch thì gặp phía trước mình, bỗng nhiên hiện thân một vệt thân ảnh màu trắng. Đây không phải là cân đối dậy, người áo bào trắng. Lại có thể là ai? Là các ngươi? Song mi hơi nhíu lên, Sở Dịch nhìn chằm chằm đột nhiên hiện thân người áo bào trắng. Khóe mắt hung hăng run rẩy một chút, nói ra, các ngươi, cân đối dậy, người thật sự là không chuyện làm. Chẳng lẽ các ngươi cũng nhìn chúng biển chi ở trên đảo chiến lược tư nguyên sao? Ồ, ngươi thế mà biết ta? Nghe thấy Sở Dịch tra hỏi, người áo bào trắng hiển nhiên là không rõ ràng. Cỗ này, thân ngoại hóa thân, chính là Sở Dịch thao túng. Mà chính là giống Aokiji, Kizaru cho rằng như thế. Cho rằng cỗ này, thân ngoại hóa thân, chính là quân cách mạnh thao túng. Cho nên, làm, người áo bào trắng, biết quân cách mạnh, thân ngoại hóa thân. Lại là giải, cân đối dậy, sự tình lúc. Người áo bào trắng, lộ ra phi thường kinh ngạc. Ngay sau đó thuận tiện kỳ hỏi, nghe nói các ngươi quân cách mạnh bên trong có một cái ảnh hưởng thế giới thăng bằng khoa học gia. Tên gọi Vegapunk, cái kia ta muốn hỏi một chút, chúng ta, cân đối dậy, sự tình. Là Vegapunk nói cho các ngươi sao? Ảnh hưởng thế giới thăng bằng. Vegapunk, chẳng lẽ đối với, cân đối dậy, tới nói, Vegapunk là nhất định phải thanh trừ đối tượng sao? Không thể nói rất là dài, tối thiểu Sở Dịch là hơi chút dài một số, cân đối dậy, sự tình. Biết, cân đối dậy, tồn tại ý nghĩa chính là vì bảo trì một loại kỳ diệu thăng bằng. Như vậy, người áo bào trắng đã nói Vegapunk chính là ảnh hưởng thế giới thăng bằng tồn tại. Sở Dịch trực quan cảm giác chính là, cân đối dậy, người khẳng định là muốn tiến đến thanh trừ Vegapunk. Vô luận nỗ lực như thế nào đại giới, bọn họ cũng không thể trơ mắt nhìn lấy ảnh hưởng thế giới thăng bằng đồ vật tồn tại. Cho nên biết, cân đối dậy, rất có thể giúp mình diệt trừ rơi một cái khó giải quyết ra hỏa lúc. Sở Dịch tâm tình là rất tốt. Hắn cảm giác Vegapunk trêu chọc phải, cân đối dậy. Hiển nhiên là trêu chọc đến một cái càng thêm không thể trêu chọc tồn tại. Thế mà Sở Dịch không hiểu vui vẻ. Tối đa cũng chính là chống đỡ ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. Bởi vì, làm Sở Dịch cảm giác Vegapunk trêu chọc phải, cân đối dậy. Chính là Vegapunk bất hạnh thời điểm. Không thể theo Sở Dịch thao túng, Akainu, cái kia lấy được mình muốn đáp án. Đến từ, cân đối dậy, người áo bào trắng. Ngược lại chính là đem ánh mắt khóa chặt tại Sở Dịch thao túng, Akainu. Sau lưng Mihawk trên thân, bốn đại cấm kỵ, quy tắc, một trong chấp trưởng giả sao. Xem ra hôm nay muốn dẫn rời đi, trừ nắm giữ, thời gian quy tắc, Kizaru bên ngoài. Lại phải nhiều hơn một cái lĩnh ngộ, linh hồn quy tắc, ra hỏa đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.